Cô buông đồ xuống, đi đến trước bàn của bạn mới, chủ động chào hỏi. Chào bạn học, tớ là Hạ Tăng Tử, khoa y học lâm sàng, cậu tên gì? Bạn cùng học mới còn chưa mở miệng, Chu Sảo Tịch đi tới, đoạt lấy câu chuyện âm dương quái khí nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tăng Tử à, từ lúc cậu vào cửa không ngửi thấy mùi gì sao? Lời nói xong, cô bạn mới, cọ, một chút đứng lên, mở tủ quần áo lấy một bộ, đi ra ban công lấy cái chậu rồi ra ngoài. Chu Sảo Tịch nửa đường ngăn lại, mặt đầy ghét bỏ. Tôi nói, cậu mấy ngày không tắm rửa, trên người toàn mùi cũ, giày thì toàn bùn, xem cậu dẫm sàn nhà này, hôm nay vệ sinh ký túc xá cậu tự làm. Đầu của cô bạn mới cúi thấp, lỗ tai đều đỏ, cực kỳ gian nan nói. Thật xin lỗi, tớ lập tức đi tắm. Chu Sảo Tịch cười nhạo, tắm rửa cần tiền, cậu có thể học sinh sao? Có tiền đóng sao? Biết nhà tắm ở đâu sao? Bạn mới sửng sốt tựa hồ không biết là còn cần mấy thứ này. Cậu như thế nào thì được vào quân y đại? Đều là nhân viên y tế tương lai, không biết vệ sinh như vậy, bệnh viện nào dám? Hạ Tăng Tử kéo ngăn kéo, lấy thẻ học sinh của mình ra, đi đến trước mặt bạn cùng phòng mới, để vào trong chậu, đánh gãy lời chưa nói xong của Chu Sảo Tịch. Cậu dùng của tớ đi, ra ký túc xá rẽ phải, đi đến cuối là nhà tắm. Chu Sảo Tịch trừng lớn mắt, Tăng Tử cậu, Tịch Tịch có phải quân huấn mệt mỏi lắm không? Hạ Tăng Tử quay đầu, đạm nhạt cười nhìn Chu Sảo Tịch chưa nói nặng câu nào, lại ngầm có ý cảnh cáo. Mệt thì nghỉ ngơi đi, ngày nào chúng ta cũng ở đây, còn rất dài. Ăn Tết lâu quá bỏ bê chuyện ăn chơi xong rồi bắt tay edit tiếp nha à, cách chương.